Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 755, liền quyết định là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi thở ra một hơi, Phật chủ vặn ra nước khoáng nắp bình ngửa đầu mấy cái hô hấp về sau, một bình nước khoáng hoàn toàn vào trong bụng. Phật chủ biểu lộ không có gì thay đổi, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại. Một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Ven đường những nơi đi qua, vạn sự vạn vật tất cả đều hóa thành cho bụi. Nếu là theo trên không nhìn qua tựa như là một đạo tử vong vầng sáng theo Phật chủ chung quanh khuếch tán, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Đồng thời, Phật chủ có thể cảm giác được thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Dường như sinh mệnh thứ bản nguyên nhất đạt được tiến hóa, trong mắt thế giới dần dần biến đến rõ ràng. Nguyên bản cảm giác mơ hồ thiên địa pháp tắc chi lực tựa hồ biến đến có thể đụng tay đến. Biến hóa hết thảy kéo dài đến phút. Vầng sáng tử vong khuếch tán mười mấy cây số sau mới tại Phật chủ khống chế phía dưới tiêu tán. Phật chủ khẽ thở dài, quảng cáo, tuy nhiên biết được dựa vào cái này tiến giai thánh nhân xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không thể tránh khỏi thăng ra mấy phần thất vọng. Vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt thất vọng liền biến mất không thấy gì nữa. Phật chủ lại khôi phục lạnh nhạt tâm tình, đồng thời hắn có thể cảm giác được cái kia trở ngại hắn vô số năm tháng bình cảnh tựa hồ xuất hiện một chút buông lỏng. Đúng giờ bị đồng hồ sinh học tỉnh lại, Lạc Xuyên mở cửa sổ ra hít thật sâu một hơi tê mát mang theo một chút bùn đất hương thơm không khí. Tối hôm qua hạ một cơn mưa nhỏ thoáng hòa tan giữa hè nóng bức khí tức. Rửa mặt thời điểm, gặp vừa mới rời giường yêu Tử Yên. Cái sau đồng hồ sinh học đã không sai biệt lắm cùng Lạc Xuyên nhất trí. Lão bản, buổi sáng tốt lành, thiếu nữ nói lấy chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên đáp, rửa mặt kết thúc, Lạc Xuyên đi xuống lầu. Nhìn đến cửa hàng cảnh tượng, Lạc Xuyên không khỏi kinh ngạc một chút. Lúc buổi tối, ánh sáng không thật là tốt. Hiện tại Lạc Xuyên mới phát hiện, trải qua yêu Tử Yên một phen trang sức về sau, khoa huyễn phong cách khởi nguyên thương thành, bỗng dưng nhiều hơn một loại khí tức thần bí. Dù sao rất hợp khẩu vị của hắn chính là, thưởng thức một chút, Lạc Xuyên ngồi ở dành riêng cho hắn trên ghế nằm. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nhìn xem gần nhất có không có gì vui sự tình. Lạc Xuyên đại khái xem một chút. Đại bộ phận đều là thảo luận Phật tổ, nhìn đã tới thời gian một ngày, vẫn như cũ là nhiệt độ không giảm. Khởi nguyên diễn đàn bên trong, một cái động thái đưa tới Lạc Xuyên chú ý trong lúc vô tình phát hiện không biết là vị tiền bối kia lưu lại. Ảnh chụp, phi thường gờ, mà huyễn điện thoại di động đập ảnh chụp họa chất rất cao, mà lại sẽ không xuất hiện cái gì bởi vì run run đập dán loại hình sự tình. Ảnh chụp là từ giữa không trung quay chụp tuyên bố người là dược cốc cửu U Lôi ưng. Quảng cáo, ảnh chụp nội dung, là một cái hình tròn hoang vu khu vực có rõ ràng biên giới, nhìn diện tích cũng không nhỏ ít nhất cũng là phương viên mười mấy cây số. Nhìn qua tựa như là theo trên mặt đất bỗng dưng đào đi một mảnh đất hết sức kinh người. Động thái ban bố thời gian cũng không tính dài, bất quá phía dưới đã có không ít nhắn lại, đều là một số khách hàng suy đoán, tại thảo luận kịch liệt kẻ đầu têu đến cùng là ai. Nhìn qua, Lạc Xuyên đã mất đi hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái dấu vết mà thôi, lại không có tạo thành cái gì động tĩnh lớn, chẳng có gì lạ. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này một mực tại mò cá, nhưng là tiểu thuyết tồn cào đã không ít. Có thể bắt đầu ban bố, bất quá ban bố phương thức A, Lạc Xuyên mắt nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động liền quyết định là ngươi. Cách chương.